Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, Distant God, các vị thần xa xôi. Sunny giật mình tỉnh giấc, hay đúng hơn, cậu lấy lại được ý thức sau khi nhận được sự thật. Giống như những lần trước, ân huệ cậu nhận được không hoàn toàn là một viễn cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn là một ký ức, đúng hơn. Cứ như thể kiến thức về những gì đã xảy ra được đặt trực tiếp vào tâm trí cậu, mơ hồ và rời rạc, nhưng bằng cách nào đó lại dễ hiểu. Thế giới của Ariel Game, trò chơi của Ariel, vẫn như cũ, Sarai, đền thờ, sừng sững phía sau cậu, trong khi hồ dung nham tỏa ra sức nóng không thể chịu nổi phía trước cậu. Bầu trời bị che khuất bởi khói và tro bụi. Tuy nhiên, Sunny đã khác so với trước khi cậu ném bức tượng ngọc bích vào hồ. Có một biểu cảm sững sờ, không thể tin được trên khuôn mặt cậu, và tim cậu đập loạn xạ. Mắt cậu mở to, nhưng dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được xung quanh. Bị choáng ngợp bởi những gì cậu đã học được. Không đời nào, Sunny nhảy dựng lên, cậu quá bối rối, tâm trí quá đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Để có thể dễ dàng bình tĩnh lại, cậu đứng bất động một lúc, rồi bắt đầu đi lại lại, đá những mảnh vụn bằng chân. Không, thật sự, không đời nào. Cuối cùng, Sunny dừng lại và nhìn những ngọn núi xa xôi với đôi mắt mở to. Mình vừa chứng kiến cái quái gì vậy? Tầm vóc của sự tiết lộ cậu đã nhận được như một phần thưởng cho việc giết sói quá lớn để có thể hiểu hết. Các vị thần, các demon, số phận của thế giới, Weaver và The Knight, 9 người, nhóm người bí ẩn mà cậu thỉnh thoảng phát hiện ra những dấu vết mờ nhạt. Sunny luôn nghi ngờ rằng The Knight, 9 người, rất quan trọng đến mức sự đánh giá vinh quang của cậu trong First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, rất có thể phần lớn là do thực tế cậu đã xoay sở để giết Hero. Auro của Nai, cậu bé với mái tóc đỏ rực rỡ đã xuất hiện trong hai sự thật mà Sunny đã học được trong Ariel Game. Trò chơi của Ariel, nhưng nghĩ rằng The Nai, 9 người, phải chịu trách nhiệm về cái chết của các vị thần. Ít nhất là đã quyết tâm giết các vị thần. Không có gì chắc chắn liệu họ có thành công hay không. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny có xu hướng tin rằng họ đã thành công khi cậu ném hai bức tượng ngọc bích này vào dung nham. Câu hỏi cậu đã hỏi là về ngày tận thế. Tuy nhiên, thay vì một cảnh tượng tàn phá hoàn toàn trên chiến trường giữa các vị thần và các demon, cậu lại được cho xem một sự kiện dường như bình thường của những người phàm trần đến một hòn đảo tuyệt đẹp để thông báo cho một nữ thợ săn sống ở đó rằng 19 Aprimbis, dã thú tối thượng, đang hoành hành ở biên giới vương quốc của họ. Lúc đó, Sunny đã cho rằng mình được cho xem một khoảnh khắc trong quá khứ của Slayer. Và đúng là vậy, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là khoảnh khắc số phận của thế giới đã được định đoạt? Sunny ôm đầu và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vậy, hãy suy nghĩ từ từ về nó. Có một đế chế được thành lập bởi War God, thần chiến tranh, rất có thể là bởi một trong những vật chứa trần tục của War God. Thần chiến tranh, vào buổi hoàng hôn của Golden Age, thời đại hoàng kim, các vị thần trở nên xa cách và lạnh nhạt. Ngày càng ít chú ý đến các cõi giới trần tục, và trong sự vắng mặt của họ, đế chế chiến tranh bắt đầu một cuộc chinh phạt bất tận. Nó nuốt chửng vô số cõi giới, khuất phục vô số dân tộc, đốt cháy các đền thờ của xe đầu gót, thần bóng tối, tất cả vì vinh quang của vị thần lơ là của họ. Vinh quang, vinh quang, vinh quang, glory, glory, glory. Sunny đã tự mình trải qua sự dày vò của việc làm nô lệ đế quốc. Trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của mình, cậu cũng đã trải qua sự tàn bạo của những kẻ cuồng tín chiến tranh. Trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai của mình được rồi, những kẻ đó đã bị hốp, hy vọng, làm cho điên cuồng, những ham muốn mãnh liệt nhất của họ bị đốt cháy bởi ảnh hưởng độc hại của cô ấy. Đế chế tiếp tục phát triển, chinh phục ngày càng nhiều đất đai cho đến khi nó gặp phải một cõi giới đặc biệt. Đó là một cõi giới xinh đẹp và yên bình, nhưng nó cũng rất đặc biệt, bởi vì người dân của cõi giới yên bình đó không tôn thờ vị thần nào, và thay vào đó được cai trị bởi một Oracle, tiên tri. Trong sự tiết lộ mà Sunny nhận được, Oracle, tiên tri, đã thoáng đề cập rằng vương quốc của họ đặc biệt, nhưng cậu biết rằng điều đó hẳn phải đúng không chỉ vì bản thân ba nhà tiên tri, mà còn bởi vì đã có 9 người sống trong cõi giới đó đều sở hữu attribute. Fated, định mệnh, giống như cậu đã từng sở hữu nó. Chỉ riêng điều đó đã điên rồ rồi. Hoàn toàn điên rồ. 9 người tất cả bọn họ đều là Fated, định mệnh, giống như Sunny, attribute, thuộc tính, không phải là duy nhất đối với con người. Vì vậy có thể có ai đó ngoài kia chia sẻ thuộc tính này với cậu. Ngay cả khi Fated, định mệnh, có vẻ như là một thứ gì đó cực kỳ, nếu không muốn nói là không thể tưởng tượng được, hiếm có, Sunny sẽ chấp nhận rằng một trong 9 người là Fated, định mệnh, nhưng tất cả bọn họ sao? 9 người, sống trong cùng một vương, quốc, và còn cùng một lúc nữa. Điều đó nghe như thể chính sự tồn tại của họ đã được định mệnh lựa chọn. Như thể đó là một trong những nút thắt giữ chặt tấm thảm định mệnh vĩ đại lại với nhau. Cõi giới nhỏ bé đó của họ thực sự đặc biệt, và khi ánh mắt đói khát của đế chế chiếu vào nó, Oracle, tiên tri, đã cử 9 người thống lĩnh định mệnh đi tiêu diệt đế chế. Không phải để cứu quê hương của họ, nơi không thể chống lại chiến tranh, mà để báo thù cho sự hủy diệt của nó. Để báo thù cho dân tộc của họ, những người đã được định sẵn sẽ bị tàn sát và bắt làm nô lệ. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề. Đế chế có một vị thần bảo hộ, một trong 6 vị thần vĩ đại. Và vì vậy, đơn nai, 9 người, đã thề sẽ giết các vị thần. Họ không thể thành công được. Phải không? Chỉ có họ mới có thể. Rốt cuộc, các vị thần đã chết. Đế chế đã bị phá hủy, những tội lỗi nó đã gây ra đã mang đến một sự báo ứng thực sự thịnh nộ cả đối với đế chế và phần còn lại của thế giới. Sunny từ từ hạ tay xuống. Có thể đó thực sự là lý do không? Liệu thế giới có thể bị phá hủy bởi 9 người phàm trần đơn thuần và quyết tâm đen tối của họ? Không, nếu có, thì điều đó sẽ khá thơ mộng. Nếu không muốn nói là hơi đáng sợ, điều đó sẽ khiến các vị thần tự kết liễu mình bằng cách bỏ bê thế giới họ đã tạo ra, và cho phép những kẻ tự xưng nắm giữ quyền lực của họ hoành hành khắp các cõi giới trần tục. Các vị thần vĩ đại sẽ bị những người phàm trần nhỏ bé, không đáng kể, những người mà họ đã phớt lờ sự đau khổ, làm cho suy vong, nhưng làm thế nào đờn nai? 9 người có thể giết được các vị thần. Đó là điều Sunny không hiểu. Tuy nhiên, những manh mối đã nằm trong tay cậu. Móc lửng, hết chương.